Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, ngươi gọi hổ ra, chương 147, ngươi gọi hổ ra, đứng lại, hổ ra chính đang hưởng dụng bữa ăn ngon, không thể quấy nhiễu, phía trước, một gian to lớn gian nhà trước, hai tên dũng mãnh thủ vệ giữ tợn hét lớn, hung hãn cực kỳ, hai người này. Trừng mắt chuông đồng bình thường con mắt xem ra, lập lòe tàn nhẫn máu tanh, sát cơ mơ hồ, đây là hai tên thủ vệ, không nghĩ tới đây còn có thủ vệ, để Lâm Dật nội tâm âm thầm nhíu mày, cái này cái gọi là hổ ra đến cùng là cái thứ gì? Có thủ đoạn như vậy khống chế cái này tụ tập, xem ra là cái có thể người, những này người bị chúng ta nắm lấy, hiển nhiên là tới gặp hổ ra. Ta xem là xin vào hàng, huynh đệ ngươi đi thông báo dưới hổ ra, liền nói ta bắt được một đám kẻ địch, dẫn đầu một người trung niên, sắc mặt vô cùng đắc ý, tựa hồ là đến đây tranh công xin mời thưởng. Lời này nói, để Lâm Dật đám người sắc mặt vô cùng quái lạ, vẫn đúng là làm mình là một thức ăn. Nha, này hai đại thủ vệ sắc mặt kinh ngạc, quét Lâm Dật chờ người một chút, sau đó có chút ước ao đấu kỳ. Tựa hồ, bọn họ rõ ràng bắt được một đám kẻ địch là công lao lớn. Nhất định có thể được hổ ra không ít ban thưởng, thậm chí là ban thưởng cô gái đều có khả năng. Vậy huynh đệ ngươi dẫn người vào đi thôi. Hai người trực tiếp cho đi. Sau đó người trung niên ngẩng đầu mà bước, sắc mặt đắc ý mang theo Lâm Dật chờ người đi vào. Nhưng không rõ ràng, người này làm sao không thấy chữ phi hổ này giữ tợn nụ cười. Còn có vì sao không có thu rồi vũ khí của bọn họ. Mà này hai cái thủ vệ, tựa hồ cũng không có nhìn thấy như thế, khiến cho Lâm Dật chờ người có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn người trung niên này dẫn đường, đi ngang qua này hai cái thủ vệ giờ. Dĩ nhiên nhìn thấy hai người ở lẫn nhau ra giấu tay. Trong bóng tối giao lưu, những này người, có vấn đề, Lâm Dật sắc mặt thình lình tỉnh ngộ. Những này người có vấn đề, bằng không ở bên ngoài giờ giết một người, đã sớm xông lên loạn đao chém chết làm sao có khả năng còn để bọn họ đeo đao tiến vào nơi này. Giờ khắc này, Lâm Dật mịt mờ gật đầu, một bên chử phi hổ cùng quỷ nhất song song sững sờ. Nhưng nhẹ nhàng gật đầu, xem như là rõ ràng hắn điểm ấy đầu ý tứ, Lâm Dật ý tứ là... Chờ sau đó lưu những này người một người sống, nhìn có hay không có bí ẩn gì ở trong đó sau lại giết. Hắn nghĩ trong này tất nhiên có bí ẩn gì, bằng không trước mắt người trung niên không thể cùng này hai cái thủ vệ có mờ ám. Thậm chí còn mơ hồ trở nên hưng phấn, hổ ra, ngày hôm nay bắt được mấy cái đối đầu kẻ địch giờ khắc này. Người trung niên kia vừa tiến vào phòng ốc, trực tiếp lớn tiếng ồn ào. Muốn nhiều hưng phấn liền nhiều hưng phấn, mà Lâm Dật vừa tiến vào cái này to lớn phòng ốc. Liền phát hiện cái tên này thật sẽ hưởng thụ, nơi này cái gì cũng có, thậm chí mặt đất đều dùng da thú đến trải, mà một ít làm bằng gỗ đồ dùng trong nhà cũng là vô cùng đầy đủ hết. Cũng không rõ ràng cái tên này là làm sao làm đến. Nói chung những gia cụ này đều là mới làm được. Mà là trước đây này một loại đồ dùng trong nhà, bởi vì không có sơn tồn tại, à cái a, ai ở bên ngoài ồn ào, dám quấy rầy lão tử chuyện tốt. Đột nhiên, trong một gian phòng truyền đến một trận phẫn nộ giống to. Tiếp theo một đạo thân ảnh khôi ngô nhanh chóng lao ra. Sắc mặt dữ tợn, khí tức hung hãn cực kỳ. Đây là một gã đại hán, vóc người khôi ngô, hùng tráng như trâu. Khí tức trầm trọng vô cùng, có nồng nặc máu tanh tản mát ra, đây là một loại sát lục chi khí, bọn họ là ai, tên này đại hán sắc mặt dữ tợn, con mắt lập lòe hung quang, trừng mắt Lâm Dật chờ người, hắn cả người liền một cái quần sóc, còn phình, phảng phất vừa nãy chính đang làm gì chuyện tốt, quả nhiên, từ nơi này xem đi vào, trong phòng đang có vài đạo trắng như tuyết bóng người nằm ở da thú bị trên. Cả người không một tơ che lấp, nhìn ra này một người trung niên mãnh nuốt nước miếng. Đùng, đột nhiên, một cái lanh lảnh lòng bàn tay phiến đến. Hổ ra dữ tợn nói, ngươi muốn chết có đúng không? Nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám xem, có tin ta hay không đem ngươi nữ nhân đồng thời kế đó chơi thêm mấy ngày. Trung niên nhân này đột nhiên bị đánh một cái tát, cả người lăn lộn xoay tròn vài vòng mới dừng lại, cuối cùng mặt âm trầm đứng lên đến, hắn sắc mặt dữ tợn, con mắt lập lòe điên cuồng hung quang, nhìn chằm chằm này một cái hổ ra, tựa hồ nội tâm có lòng tràn đầy cừu hận, hổ ra nhất thời giận dữ, người đến, đem lão bà hắn cho ta chộp tới, lão tử muốn ở trước mặt hắn đùa chơi chết nàng, đáng chết, các anh em động thủ, giết chết người này, người trung niên sắc mặt điên cuồng, vừa nghe muốn bắt vợ mình bên trong chơi, này liền lập tức bạo phát lên, hắn như thế hống một tiếng, lại làm cho Lâm Giật đám người sắc mặt kinh ngạc, mà đi sau hiện ngoài cửa lớn rầm vọt vào một đám người. Những này người tam đại năm thô, người người tỏa ra dũng mãnh khí tức, vung vẩy chiến đao liền xông tới. Vào lúc này, này hổ ra rõ ràng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới có thủ hạ dám phản kháng. Hay, hay rất à, hổ ra sắc mặt âm trầm, lộ hung quang, các ngươi này còn ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lão tử ngày hôm nay liền giết sạch các ngươi, sau đó ở hảo hảo đùa bỡn các ngươi nữ nhân. Chính là các ngươi con gái lão tử đều sẽ chăm sóc thật tốt như hổ. Ngày hôm nay ngươi đừng nghĩ sống sót. Người trung niên sắc mặt âm trầm, tiếp theo cười lạnh nói. Ta dám làm như thế, chính là có lá bài tẩy. Ngươi lẽ nào không thấy bên cạnh đám người kia tồn tại sao? Hả, hổ ra nhất thời trợn lên giận dữ nhìn mà đến. Rốt cục đem nhóm người này cho nhìn ở trong mắt. Bằng không vừa mới vẫn đúng là chủ động quên, mà nhóm người này tự nhiên chính là Lâm Giật chờ người. Đang xem trò hay, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế một cái sân khấu biến hóa. Hơn nữa, Lâm Giật vẫn nhìn, nội tâm có chút kỳ quái. Chính nhíu mày đang trầm tư cái gì? Nhìn thấy này hổ ra nhìn sang, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, cái tên này không phải chân chính thủ lĩnh. Ngươi chính là hổ gia. Giờ khắc này, bên cạnh một bóng người cười gằn hỏi dò. Vừa đi ra, người này vóc người khôi ngô, thậm chí so với trước mắt hổ gia còn hùng tráng hơn mấy phần. Đặc biệt trên mặt vài đạo vết tích, càng tăng thêm mấy phần hung hoành sắc thái. Hắn à, lão tử chính là hổ gia. Ngươi là cái nào cùng hành? Này hổ gia sắc mặt giận dữ, trực tiếp liền vung vẩy lòng bàn tay đánh tới. Trong phút chốc, một bóng người nổ lớn bay ngang, huyết dịch tung ra một đạo đỏ tươi vết tích, bóng người đập xuống ở gian nhà góc, đây là hổ gia, chính tỏ rõ vẻ ngạc nhiên không tin, nhìn trước mắt một bóng người, ra tay tự nhiên là Trừ Phi hổ, sắc mặt dữ tợn, liền điểm ấy khí lực, cũng dám tự xưng hổ gia, ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn, ngươi là ai, này hổ gia sắc mặt kinh hãi. Nhanh chóng đứng lên đến, chép lại góc tường một thanh to lớn chiến đao, hắn cả người hung khí tỏa ra, dữ tợn trừng mắt trước mắt Trừ Phi hổ, không nghĩ tới vừa mới một cái không chú ý bị đánh bay. Không chỉ có là hắn, chính là một bên người trung niên cùng xông tới đội ngũ. Đều có chút ngạc nhiên, đón lấy, liền từng người chấn động đối diện, phảng phất bị tình huống này bị dọa cho phát sợ. Ta gọi Trừ Phi hổ, ngươi dám tự xưng hổ ra, ngày hôm nay ngươi cũng đừng muốn sống, Trừ Phi hổ trên mặt cười gằn nói rằng. Mà đối diện, này một tên hổ ra sắc mặt giận dữ, quát lên, vừa nãy đánh lén, lại vẫn muốn giết lão tử, vậy ngươi trước hết đi chết đi. Hắn vừa nói xong, vung vẩy to lớn chiến đao liền đánh tới, không khí gào thét, phong mang tumor siêu này một đao vừa nhanh vừa mạnh. Sóng gió trước tiên bao phủ tới, sát cơ lạnh lẽo, thấu xương băng hàn, cong, thế nhưng, Trừ Phi hổ phất tay chính là một đao, làm một tiếng vang thật lớn, liền thấy này một tên hổ ra thân thể trượt chân góc tường. Toàn bộ nhà gỗ tử đều có chút run run rẩy rẩy. Đòn đánh này không những không có thương tổn được đối phương, ngược lại bị đánh bay ra ngoài, thật là làm người chấn động không ngớt. Này hổ ra sắc mặt không tin, sức mạnh của chính mình nhưng là đạt đến 3.500 cân trình độ. Tuyệt đối là nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng là, cái tên này cũng không rõ ràng. Chử Phi Hổ một tháng qua khốc liệt giết chóc, sớm đã đem sức mạnh tăng lên tới 5.000 cân trở lên. Đây là một cái chênh lệch thật lớn. Thủ lĩnh, người này xử lý như thế nào? Chử Phi Hổ trực tiếp xoay người hỏi dò. Hắn, lệnh ở đây tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Dồn dập quay đầu nhìn sang, bọn họ mới phát hiện, nguyên lai vẫn luôn là người thanh niên này dẫn đầu. Tất cả mọi người là mơ hồ bảo vệ ở bên cạnh hắn. Quá tốt rồi, không nghĩ tới lão đại sẽ phái một đám cao thủ đến. Giờ khắc này, này một người trung niên sắc mặt phấn khởi cực kỳ. Phảng phất Lâm Giật chờ người chính là hắn lão đại phái tới như thế. Tình huống này, nhìn ra Lâm Giật đám người sắc mặt kinh ngạc, lại càng không nói này hổ ra sắc mặt càng khó coi hơn. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Không thể, Hứa Bằng không thể có như vậy thủ hạ. Các ngươi là ai? Này hổ ra phản ứng lại, sắc mặt có chút giật mình, trừng mắt trước mắt Lâm Giật mấy người. Sau đó, đột nhiên phát hiện những này người thật sự rất xa lạ à. Tựa hồ trước đây cũng chưa từng thấy, tuyệt đối không phải đối đầu thủ hạ, khả năng duy nhất chính là đến từ thế lực khác. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt liền thay đổi, hoảng sợ nói, các vị đại ca, đây là hiểu lầm, một cái hiểu lầm à, ta cùng các vị đều chưa từng có thiết. Lâm Giật bỗng nhiên vừa nghe, nhưng nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trước mắt hổ ra, nội tâm lóe qua vẻ thất vọng. Sau đó, hắn sắc mặt liền kinh ngạc lên, suy đoán cái gì, để này hổ ra sắc mặt vô cùng thấp thỏm. Siêu, nói cho ta, ai là nơi này thủ lĩnh, ta muốn chính là chân chính hậu trường thủ lĩnh. Lâm Giật lời nói ngữ băng lạnh, ẩn hàm khủng bố sát cơ. Hí, người xung quanh dồn dập rút lui. Sắc mặt trắng bệch, bị này một luồng đột nhiên tỏa ra khí tức bị dọa cho phát sợ. Bọn họ không nói gì, chỉ là từng cái sợ hãi xem ra, rốt cục cảm giác được sự tình không đúng. Mà này hổ ra đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ngây ngốc nói, đại ca, nơi này chỉ ta chủ sự, không có những người khác à? Nếu nói là có, vậy chính là ta đối đầu Hứa Bằng người này. Lúc trước chúng ta nơi này có hơn 3 vạn người, kết quả bị hắn miễn cưỡng lôi đi một nửa. Hiện tại liền ở ngay đây ngoài 30 dặm một cái trong sơn cốc nha. Lâm Giật sắc mặt hơi động, bỗng nhiên nhìn lặng yên lùi tới cửa một đám người. Cầm đầu người trung niên đột nhiên cảm giác trong lòng phát lạnh. Tiếp theo phát hiện mọi người thấy lại đây, nguyên lai hắn muốn lén lút đi ra ngoài. Sau đó chạy trốn đem tin tức truyền đi, giết, một câu nhàn nhạt lời nói truyền đến, khiến cho ở đây tất cả mọi người tâm thần lạnh giá. Sau đó này một người trung niên sợ hãi phát hiện, mười mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng vung vẩy chiến đao đánh tới. Xì vài tiếng, đầu người lăn xuống, huyết dịch phun, một cái hô hấp thời gian, này một đám hơn 30 người trực tiếp bị giết sạch sành sanh. Chỉ còn lại dưới người trung niên kia ở khổ sở chống đối suy nghĩ muốn hướng ngoài cửa lớn chạy trốn. Không, đừng có giết ta, ta đầu hàng, người trung niên kia sợ hãi, muốn xin tha, nhưng đáng tiếc một cái bóng lóe lên, xì một tiếng, trong lòng cùng cái cổ đều bị một thanh sắc bén đao nhọn đâm thủng. Cuối cùng ngã xuống đất mà chết, trong cả căn phòng. Chỉ còn lại dưới này một tên hổ ra cùng trong phòng một đám y sam không chuẩn nữ tử. Chính sợ hãi nhìn mọi người, đặc biệt nhìn Lâm Giật người thanh niên này, một ra lệnh liền giết sạch những này người. Thực sự khủng bố, hết chương.